Chương 272, không tha. Bích Ngọc rất là hả giận, tiểu thư thật là thông minh, đối phó bậc này ghê tởm người, nên không nể mặt. Nô tỳ vừa rồi tại cửa sân nhìn đến có cái thân ảnh xám xịt chạy trốn, như là chính nàng mang đến tiểu nha đầu Thu Diệp, có thể thấy được các nàng chủ tớ là đã sớm kế hoạch đến lừa tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, trong phủ lưu lại người như thế, coi như hôm nay tính không được khoe, cũng còn có thể nếu có lần sau nữa, cuối cùng là cái tai họa. Phỉ Thúy nói, thiên mẹ con nàng sẽ khóc hội trang, biến thành lao ra cũng xấu hổ, cũng chưa từng thấy tận mắt các nàng vô sỉ, lại gánh vác đồng hương tên tuổi, không tốt đuổi ra ngoài. Thái thái ngược lại là rõ ràng đôi mẹ con này không phải người tốt, nhưng thái thái hiền lành, vừa muốn cố toàn lao ra thương cảm bình dân, an trí dân chúng quán tiếng, lại muốn chú ý lao ra thích làm vui người khác, không quên cố nhân nhân hậu, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm chút phòng bị mà. Thôi. Thẩm Thanh Lan cười nhìn nàng, Phỉ Thúy vậy mà có thể nghĩ nhiều như vậy, có thể thấy được là trưởng thành. Bích Ngọc cũng nói, từ lúc Phân Linh trở về, Phỉ Thúy biết nhiều chuyện hơn. Nói giỡn vài câu sau, Thẩm Thanh Lan nói, Lương tiểu thư hôm nay hại nhân không thành ngược lại tự dứt lấy nhục, lấy nàng tính tình, sợ là sẽ không bỏ qua, chúng ta vẫn là nếu muốn cái biện pháp ứng phó. Phỉ Thúy không lên tiếng nói, chính xác là không có thiên lý. Nàng một cái đầu nhập vào tới đây, lại tại chủ hộ nhà ồn ào gà bay chó sủa, cũng làm cho chủ nhân đến ứng phó. Thẩm Thanh Lan cũng phiền, cũng tính hai người bọn họ vận khí tốt, vốn đâu, các nàng hồ nháo như vậy, đã sớm nói trắng ra, bảo các nàng đi, nhưng nay chính là vi diệu ngày, thế tử bọn họ tại trong phủ ở, phụ thân điều động cũng còn chưa định luận, nếu để cho các nàng rời đi, các nàng mang thai hoàn khí, nhất định bên ngoài bốn phía bịa đặt, ba người thành hổ. Miệng nhiều người sói chạy vàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cũng chỉ tốt trước nhịn một chút, lưu lại trong phủ. Đêm hôm ơ y, Thẩm Thanh Lan ngủ không được há, thứ nhất còn đang suy nghĩ bọc quần áo không đưa trả, thứ hai, nghe nói bữa tối thì Mục Hoa Cảnh trực tiếp tại tiệc rượu thượng ngâm thơ, ám chỉ cố ý kết thân, Thẩm Lương vừa không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, đang tại trầm ngâm thì bị vệ trưởng quân một câu chuyện cười chuyển hướng đề tài. Nàng suy đoán, phụ thân buổi tối nhất định sẽ cùng mẫu thân thương nghị thế tử việc này, mẫu thân 89 phần 10 sẽ không đồng ý, nhưng cố gia cầu hôn người còn chưa tới, thế tử lại là cái tương đối khá lựa chọn, nàng cũng sẽ không một ngụm liền cự tuyệt. Cứ như vậy, lại nhiều nhất tuyến khiên vướng chân cùng mập mờ. Nàng tâm sự lo lắng, mơ mơ màng màng giống ở trong ngộng, không phải ở trong ngộng, tràn trọc nửa đêm, cảm thấy khát nước, nhẹ giọng kêu Phỉ Thúy đổ nước, hô hai tiếng không trả lời. Nàng nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng đau, chính mình đứng lên đi đổ nước. Một cái bóng đen im lặng lại đây, đem nàng đè lại, suýt cứng rắn mà ấm áp cường độ nắm chặt tại trên cánh tay. Thẩm Thanh Lan ở trong ngộng đều có loại khó hiểu quen thuộc, nàng còn chưa triệt để tỉnh lại. Thân thể ký ức cùng niệm tưởng liền đã làm ra phán đoán, nàng hàm hồ hô một tiếng, từ bên bóng đen tựa hồ sợ run. Sau đó càng tới gần chút, kề thai nàng cái trầm thấp bật cười, phun ra một chữ, ân. Nóng bỏng hơi thở từ bên thai nàng một đường quét ngang, đem nàng toàn bộ hai má, cảm cùng gáy đều đốt, liệu nguyên, trong óc nàng trống rỗng một cái trước mắt, đột nhiên liền tỉnh táo lại, mở to hai mắt, từ bên bên thai lại là một tiếng cười, là ta. Cũng không biết lúc này là canh mấy, trong phòng ánh nến đều diệt, bốn phía yên tĩnh, mơ hồ được nghe được Phỉ Thúy nặng nề tiếng ấy. Trong bóng đêm kỳ thật thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nàng lại nhìn xem rõ ràng thấu đáo, hắn anh tuấn ngũ quan. Hắn thâm tình ánh mắt đều gần ngay trước mắt, lòng của nàng ở trong đêm đen bắt đầu đập mạnh, thân thể có chút run rẩy không bị khống chế. Vệ trường quân cảm giác được nàng tâm tình kích động, cẩn thận đem nàng ôm ở trong lòng, mềm nhẹ chụp phủ phía sau lưng, bàn tay hắn rộng lớn mà lửa nóng, dán phía sau lưng từ gáy đi xuống, giống một khối bàn ủi cút qua, mang lên một chuỗi càng thêm làm người ta hoảng hốt run rẩy sau, lại kỳ tích một loại dịu đi, dần trở nên an bình. Đừng sợ. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Hắn cùng nàng tóc mai tướng cọ, vừa là thân mật lại là trấn an, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài, ta là thật sự nhớ ngươi. Vừa mới bình tĩnh trở lại Thẩm Thanh Lan bị cái này nhẹ nhàng một câu quậy đến tâm lại loạn, nghĩ đẩy ra hắn, tay lại không có khí lực. Ngươi trước buông ra ta. Nàng nhỏ giọng nói. Vệ trường quân không lên tiếng, tất nhiên là luyến tiếc, nhưng do dự hạ, vẫn là chậm rãi buông lỏng ra, tại nàng bên giường ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan thẳng lưng ngồi thẳng, như là tại bảo vệ chủ quyền dường như hất cao cằm, lại không biết nàng ngồi nữa được đứng thẳng, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích, ngược lại cảm thấy này cử động đùa thú vị lại đáng yêu. Ngươi tới làm chi? Vệ trường quân rất ủy khuất, thấp giọng nói, ta hai tháng không thấy ngươi, ngươi lại vừa thấy ta liền muốn còn đổ vỡ, ta khó chịu, ngủ không được. Thẩm Thanh Lan tâm lại mềm nhũn nhuyễn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là bản, nghi uy tướng quân được thật là có bản lĩnh a. Xuất nhập cô nương ra khuê phòng thuần thục cực kỳ. Vệ trưởng quân há miệng thở dốc, ngốc được không biết như thế nào mở miệng, qua một lát mới ăn nói khép nép giải thích, ta quả thật xem qua ngươi vài lần, chỉ nhìn qua ngươi. Thẩm Thanh Lan vừa thẹn vừa giận, xoay người vừa nằm xuống, quay lưng lại hắn, về sau không cho như thế cản rỡ. Vệ trưởng quân nghe, tuấn mặt cũng đỏ hạ, chỉ là hắn vốn là không tính trắng nõn, lại vào ban đêm, hoàn toàn cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể trầm mặc một hồi lâu. Mới nhỏ giọng đáp ứng, tốt, ta tận lực chịu đựng, vậy ngươi cũng đừng trốn tránh ta, nhường ta nhìn xem. Thẩm Thanh Lan nuốt ở trong ổ chăn, toàn thân trên dưới đỏ thành tôm, nàng kéo căng mặt không lên tiếng, kỳ thật ngay cả chính mình cũng không có chú ý nói, khóe môi đã thật cao nhếch lên. Trầm mặc, tức là ngầm đồng ý. Vệ trưởng quân đợi chờ, thấy nàng không nói lời nào, ngược lại vui mừng, vài lần muốn đi sờ sờ nàng lộ đang bị từ ngoài tóc, lại khắc chế siết chặt nắm đấm. Trước đó không lâu ta gửi tới được một thùng đồ vật, ngươi nhận được sao? Thẩm Thanh Lan sợ run mới phản ứng được, nhớ tới bị chính mình còn nguyên thu tại sau tấm bình phong một ngụm thùng lớn, kia đó là ngươi. Kỳ A lòng nói, xem ra chính mình còn thật không đoán sai, chỉ có hắn loại này không hiểu tình thú ngốc tử mới có thể loạn thất bát tao nhét một thùng, không biết còn tưởng rằng là một đống không muốn tạp vật này đâu. Vệ trường quân lại mẫn cảm nhấc lên tâm, ngươi cho là ai không biết? Thẩm Thanh Lan tức giận hồi hắn, bảy tám phần nhất hộp lớn, ta còn tưởng rằng là đưa sai rồi đâu, cũng không hề nhúc nhích. Vệ trường quân xấu hổ cười một cái, ta không biết ngươi thích gì, bình thường ta cũng không hơn phố, chỉ có thể thấy cái gì chơi vui, đẹp mắt liền mua tới đất, ngươi nếu là không thích, liền ném. A Thẩm Thanh Lan mím môi không lên tiếng, qua hội, lại than thở mắng câu gì, thanh âm thật sự lại thấp lại hàm hồ, liền vệ trường quân đều không nghe rõ. Ta đây lần sau sẽ cho ngươi mua khác, góp một thùng. Lại ký lại đây, vệ trưởng quân liền xem nàng ngây ngô cười.